Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 402, chương 402, bày tán loạn tiền xu. Sandora sân huấn luyện, Lả Tả làm rec cùng Colin đến lúc. Thấy là một bộ, phi thường náo nhiệt, tràng cảnh. Trẻ tuổi Sandia các chiến sĩ. Tam tam lưỡng lưỡng đem cười vây quanh ở sân huấn luyện trung tâm bọn họ hoặc là đao khiên hợp tác. Hoặc là súng pháo hiệp tác. Cũng có mâu phủ hợp kích. Nằm ở trung tâm cười còn lại là mang theo nụ cười vui mừng. Đem một bả trượng đao múa kín không kẽ hở vô luận người khác thế nào tiến công. Cũng không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Xem ra. Laki cùng Kamachili bọn họ cùng nhau gia nhập vào quân đội ngày đó không xa cái này không tốt. Xem cái này đã từng quen biết mấy người bởi vì Weber, tử vong, liều mạng như vậy. Greg cũng là không đành lòng bọn họ hẳn là có nhiều hơn tuyển trạch. Mà không phải gia nhập vào quân đội trở thành một thành viên trong đó. Ngược lại thiên phú cũng không tệ. Liền để cho bọn họ đi Thanh Hải học hỏi kinh nghiệm a. Nói không chừng sẽ có một phen bất đồng kỳ ngộ đâu. Suỵt, nói chuyện Colin không quên ý bảo thủ vệ an tĩnh không kém một hồi này thời gian. Ân, ta xem có thể lão sư. Cười đại thúc đã chú ý tới. Chúng ta đi chướng bồng chờ hắn a. Người trước đi ta đi phòng nghị sự ám bộ phận nơi đó triệu tập một cái gần nhất tư liệu. Nhìn một hồi có hay không trợ giúp. Tốt. Từ biệt Colin Rex rất nhanh đi tới tủ trường chính là chuyên dụng trước lều thú ghế ra cũng tốt. Màu nhung nhung mặt đất cũng được. Còn có để các loại gia cụ. Cùng nhiều năm trước hắn lần đầu lúc tới gần như giống nhau. Chỉ là xem điều này nói. Sẽ phát hiện tuổi nguyệt cũng không có ở nơi này lưu lại dấu vết gì chỉ là. Từ trước thực sự mất. Không cần nói cho tù trưởng lão bá. Ta chỉ là ở chỗ này chờ cười đại thúc. Đối với thủ vệ giải thích qua sau. Greg ở bên trong lều cỏ bàn nhỏ trước ngồi xuống tù trưởng không thể nghi ngờ là cái nhớ bạn cũ. Người, Gonfo cũng là hắn cũng không nhớ Roger mang tới ân tình. Cho nên hắn nhận được tin tức liền vội vã rời đi vì chính là có thể ở Roger trấn. Tự mình nhìn theo Roger rời đi. Gió nổi lên a, hắc hắc tiểu ca. Tuổi của ngươi có thể không thích hợp loại này lão khí hoành thu giọng nói. Đại thúc, chào ngươi ngạt cũng chừa chút nhi hãn tôn trọng một cái người khác thành quả lao động a. Kiến cười mặt không đỏ, không thở mạnh đến, Greg nhịn không được mở miệng trêu nói Lucky tuy là trưởng lớn không ít. Nhưng chung quy còn vị thành niên, bị đối xử như thế cũng sẽ rất được tỏa a. Ha ha, ta đây chẳng qua là đang trước giờ giáo cho bọn hắn thế giới này bao lớn. Nhiều tàn khốc, trên thế giới này so với ta còn lợi hại hơn người nhưng là có không ít đâu. Ân nói cũng là, Greg tiện tay đem chén trà trên bàn rót đầy quả nhiên. Vẫn là tù trưởng cùng Gonfo thích nhất bí đỏ nước. Hồ mỗi lần uống những thứ này, ta cuối cùng có thể cảm nhận được thiên nhiên phần kia lâu dài đâu. Uống một hơi cạn sạch cười trên mặt xuất hiện thích ý biểu tình, tiểu ca. Siki các hạ đang nói dối. Dối trá, đối với, tại hạ ta tuy là mắt mù, nhưng tâm không mù, biết break ý đồ đến cười. Chính mồm đem phát sinh ở di chuyển Skypiea sự tình không rõ chi tiết nói ra. Thì ra là thế, nghe xong đây hết thảy break nheo mắt lại quả nhiên có thu hoạch. Từ cười người trong cuộc này trong miệng nói ra có bất đồng rất lớn. Kim sư tử ở dấu đầu hở đuôi coi như hắn không nói rõ. Trong khoảng thời gian này hắn trong lãnh địa thuyền bè nhiều lần điều khiển cũng nói đây hết thảy. Tiểu ca nghĩ tới điều gì sao? Còn thiếu ít một chút mấu chốt tin tức lão sư. Vừa nói tin tức, Colin liền kịp thời xuất hiện, ISO, cực khổ. Cô Linh tiên sinh nói qua lời, tại hạ có thể không sánh bằng ngươi khổ cực trước uống một chén. Lần này đổi thành cười động thủ, cô Linh thuận tay đem tư liệu ném cho Rex, cũng ôm chén trà bắt đầu hưởng thụ, thấy buồn bực, Greg tuyển trạch không lên tiếng, đem cái kia thật dày tư liệu túi mở ra rào rào. Hô, rào rào, hô, hắn bên này lật chịu khó. Bên kia hai người cũng uống vui sướng đợi cho hai chén bí đỏ nước hạ đỗ sau. Greg cũng rốt cục làm xong, không nhìn ra, phải nằm vùng ở di chuyển Skypiea ám bộ phận bất quá. Là một thủy thủ, kim sư tử mặc dù là hải tặc, nhưng cũng sẽ không khiến trọng yếu kế hoạch tiết lộ cho người phía dưới. Colin cũng không ngoài ý Greg không thu hoạch được gì. Hắc hắc, nhưng nếu quả như thật muốn biết, đây đối với tiểu ca mà nói cũng không chắc trở a. Biết Greg nghe trộm thật lợi hại, cười thật thà nở nụ cười. Được rồi, chỉ có thể đi xem đi kim sư tử nơi đó hai vị các loại tin tức tốt của ta a. Đứng dậy, Greg trực tiếp ly khai, lưu lại một phó rõ ràng, ta muốn lười biếng, hai người. Hô, hô cũng không có lập tức nói chuyện với nhau. Hai người cứ như vậy đem trong bầu bí đỏ nước uống không còn một mảnh. Không có đồ đạc có thể uống, Colin khởi sướng bực tức, a a cuối cùng là sống lại. Có đôi khi ta tình nguyện cùng tiểu tử kia giống nhau mỗi ngày đi tu đi. Hắc hắc, thống trị quốc gia cái này cũng là một loại tu hành. Colin các hạ, cái này 3 năm qua, tu hành khiến người ta kính phục. Cười cũng không có keo kiệt mình tán thưởng, phải biết rằng Colin cái này 3 năm qua nắm trong tay quyền lợi nhưng là vô số người thứ luôn mơ tưởng. Nhưng hắn trong quá trình này không chỉ không có hạ xuống thông thường rèn đúc, ngay cả đối mặt người người đều mong mỏi lấy quyền lợi vực sâu, còn có thể bảo trì nguyên lai ban đầu tâm, thật sự là đáng quý. Vẫn ổn chứ, ta chỉ là thấy cũng nhiều chút. Nhớ tới lúc còn trẻ ở CP9 trong nhiệm vụ nhìn thấy này, bởi vì quyền lợi mà chém giết không ngừng các quốc gia quý tộc. Chính khách nhóm, cô Linh khắp khuôn mặt là thổn thức, hắn chính là thường xuyên nhắc nhở chính mình không phải phải biến đổi đến mức cùng này người đáng ghét giống nhau, nhìn đến mức quá nhiều, cũng không đại biểu có thể làm được chúng ta đôi khi. Không biết tự mâu thuẫn sao? Cười lộ ra nụ cười tự giễu, Colin nhiều hơn vài phần chăm chú, ISO, có đôi khi đối nhân xử thế ích kỷ một ít cũng không sai. Colin rất rõ ràng cười trong lời nói, nói bên ngoài thanh âm, bởi vì hắn bản không có ý định tham dự lần này chiến tranh, dù sao đây không phải là đối với bà bác báo thù. Kim sư tử cũng không còn đánh The Kingdom of Heaven ý. Chỉ là Greg bởi vì là một cái tiên đoán liền tự quyết định đối với kim sư tử làm khó dễ hơn nữa, đây là quyền lợi tranh, không phù hợp hắn hành sự quan niệm. Nhưng bây giờ kim sư tử trốn tránh lại làm cho cười không thể không cuốn vào, nhắc tới cũng là hơi có mấy phần quanh co cảm giác. Tại hạ cái này cũng là mua danh chuộc tiếng một lần a. Ha ha, như vậy có cái gì, coi như là một lần đánh bạc a. Nói rất hay, tại hạ cũng có thật nhiều không còn cách nào bỏ qua vật, vậy tùy hứng một lần a. Mi Phi Giác Vũ cười lấy ra một viên 100 belly tiền xu ném hướng lên phía trên keng, ngay mặt nói, tại hạ toàn diện tham dự lần này chiến tranh, phản mặt tại hạ liền từ này quang kiếm không cần. Đây cũng quá làm loạn. Colin thấy được kêu là một cái mục trừng khẩu ngốc, lại vừa không có đối với cái viên này đang hạ lạc tiền xu làm bất kỳ ngăn trở nào, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Hắc hắc, xem ra lần này là nữ thần may mắn đối với tại hạ mỉm cười đâu. Keng keng, làm tiền xu cút trên mặt bàn trong nháy mắt. Cười liền biết đáp án chính diện. Hồ, loại sự tình này về sau vẫn là bớt đi. Biểu thị tim mình không chịu nổi, Colin thở phào một hơi, đúng là chính diện. Cười là có năng lực ở ném tiền xu thời điểm quyết định chính phản hướng. Vốn lấy tính cách của hắn kiên quyết không biết làm chuyện như vậy. Hắc hắc, quyết định a. Colin các hạ, mời cho tại hạ an bài nhiệm vụ a. Lại không băn khoăn, cười mở làm ra một bộ cấp dưới tư thế. Colin chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, kim sư tử nếu như biết sự tình sẽ diễn biến thành như vậy,